Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1293, không thể đoán trước con đường phía trước. Không kỵ sĩ học viện, sân bay trong, động cơ vận chuyển ầm ầm nổ ầm phá vỡ tờ mờ sáng yên tĩnh. 10 chiếc hai cánh máy đón lấy mặt trời mọc nắng sớm. Theo thứ tự trượt ra kho chứa máy bay, thon dài cánh máy bay tại ánh sáng nhu hòa chiếu rọi xuống. Bị rát lên một đạo nhỏ vụn kim biên, người định đem dự bị học viên cũng đều dẫn đi sao? Lô Răng đứng ở tàu Hải Âu cửa lên phi cơ cạnh, hướng Tilly hỏi, Tilly gật đầu một cái, nếu như thuận lợi, một tháng ta liền có thể hoàn thành phi hành sổ tay nhất hậu bộ phận. Nhưng ta không muốn để cho học viên cũng lãng phí thời gian một tháng. Lý luận ở nơi nào đều có thể dạy. Đi tiền tuyến nói không chừng còn có bay thử cơ hội dù sao so với đệ nhất quân trận địa. Sân bay đã coi như là đại hậu phương rồi. Nói như vậy cũng không sai. Xem ra nàng còn chưa từng quên thân phận viện trưởng của mình. Lô Răng thoáng yên tâm điểm. Cho nhiều học viên một chút vào tay cơ hội. Đừng chỉnh thiên bá máy bay không xuống. Giáo hội mọi người mới là mục đích chủ yếu. Thật ra thì hắn muốn nói là đừng cấp trên, báo thù cơ hội còn rất nhiều, không nên gấp với nhất thời. Ô, Tilly phủi hắn một cái. Cũng được, à, chỉ cần ngươi đem nói xong chuyên dụng máy giao cho ta, ta bảo đảm bất hòa học viên thưởng thiên lửa hào. Lô Răng nhất thời cứng họng. Thấy hắn đối lý không nói bộ dáng, Tilly khẽ cười, nàng đem trên trán giải rác tóc rối đẩy tới sau tai. Yên tâm đi, ta biết ý nghĩ trong lòng ngươi, muốn không làm cái ước định xong. Một tháng sau ta mang ra khỏi một đội có thể thực chiến không kỵ sĩ. Mà ngươi đem chuyên dụng máy tạo ra ở trước đó, ta bảo đảm sẽ không cùng địch nhân cứng đối cứng. Như thế nào? Tốt nhất sau đó cũng không cần cứng đối cứng, cứ việc Lô Răng nghĩ như vậy. Nhưng hắn cũng hiểu được, chiến tranh không có khả năng luôn là thuận buồm xuôi gió. Có thể thắng được nghịch cảnh quân đội mới có tư cách chiến thắng. Vì vậy cuối cùng hắn gật đầu một cái. Chú ý an toàn, đương nhiên, ta vẫn chờ ngươi mang về cho bụi ngày hôm đó đây. Ca ca, Tilly nhoẻn miệng cười. Có như thế trong nháy mắt, nụ cười của nàng cùng xa xa thần hy dung hợp vào một chỗ. Sâu sâu rọi vào đầu của Lô Răng, bệ hạ, cất cánh thời khắc đến rồi. Thân vệ nhắc nhở, như thế ta đi rồi. Tilly xoay người leo lên treo thang, chui vào cửa khoang. Ừ, Lô Răng là cẩn thận mỗi bước đi mà hướng đường đua đi ra ngoài. Cứ việc tối hôm qua đã làm qua tạm biệt yến. Nhưng hắn vẫn hơi có chút không thôi. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, hắn nhìn thấy rất nhiều nữ phù thủy cũng ở trước cửa sổ hướng mình phất tay chào từ già. Wendy, Andrea, Hayevo, Hồi Âm, Diệp Tử, cùng lần trước viễn chinh Tazira các nàng lại đem đi một cái mới chiến trường. Chẳng qua là lúc này phải đối mặt thế cục đem càng gian khổ. Thời gian cũng càng vì rất dài, mọi người đều sẽ bình yên trở về. Dạ Oanh nhẹ giọng nói, ta có như vậy dự cảm. Lô Răng gật đầu một cái, không có lại tiếp lời. Đường đua đã thanh trừ sạch sẽ, tùy thời có thể cất cánh. Chỉ thị kỳ, toàn bộ lục, lên đường, theo trạm đất chuyên cần dẫn đạo viên vung xuống cánh tay. Lai Ninh thứ nhất bay lên trời. Tiếp theo là hóa thành khủng thú mạch thiến tại không có dẫn đường. Lại là lần đầu tiên đi xa lạ chi địa dưới tình huống. Hai người đem đảm đương nổi toàn bộ máy đội định hướng xác định vị trí công tác. Lô Răng còn chú ý tới. Sấm sét chính ngậm thuốc lá đấu. Tại tiễn biệt trong đám người hướng con gái phất tay chào từ già. Khắp khuôn mặt là kiêu ngạo chi tình. Theo sát phía sau là tàu Hải Âu, so với những thứ kia ồn ào hai cánh máy, dáng người của nó lộ ra đặc biệt nhẹ nhàng linh động. trong đám người bộc phát ra cáo biệt âm thanh cũng đạt tới. Vô luận là liên minh nữ phù thủy, vẫn là lời nguyền ngủ say, phần lớn người tâm đều hệ với trên chiếc phi cơ này. Tại ma lực làn gió thổi lất phất xuống, tàu Hải Âu chỉ trơn nhãn chạy khoảng cách rất ngắn liền ngẩng đầu rời đi đường đua. Vững vàng leo lên giữa không trung, cuối cùng mới là không kỵ sĩ. 10 chiếc hai cánh máy chính là bây giờ thành No Winter toàn bộ không trung sức mạnh. Trong đó 6 chiếc vẫn là không có lắp đặt hệ thống vũ khí, phi cơ huấn luyện. Nhưng Lô Răng rõ ràng, trong hãng một nhóm mới cơ thể đang tại khẩn la mật cổ lắp ráp trong. Chỉ cần đợi một thời gian, những thứ này có thể đại lượng sinh sản nhân tạo chim to nhất định có thể cho ma quỷ lấy đả kích. Trầm trọng, vì đệ nhất quân chống lên một mảnh an toàn phòng không lá chắn. Thiên hỏa hào một chiếc tiếp một chiếc mà xẹt qua đường đua. Tại tường rào phần dưới cùng ngẩng đầu dâng lên, xếp thành một hàng tiểu đoàn biến mất ở đường chân trời. Vì có thể khiến không kỵ sĩ nhanh chóng đầu nhập chiến đấu. Lô Răng mệnh đội xây dựng tại sửa đường sau khi nhân tiện tại Xích Thủy Thành, thành Vĩnh Dạ, cùng với nước láng giềng Huy Quang Thành. Kinh cức chấn 4 mà các mở ra một khối chỗ khởi hành. Chúng nó đem coi như kết nối Nam Bắc ván cầu. Vì chuyển trận máy bay cung cấp dầu bổ sung cùng chỗ đặt chân đối với không nặng không đến 1 tấn. Hai cánh máy mà nói, chỉ cần là một khối bằng phẳng đất trống, cũng đủ để thỏa mãn cất cánh hạ xuống yêu cầu rồi. Làm phi công đầy đủ thuần thục sau. Tỉnh táo theo thành No Winter lên đường máy bay, tại mặt trời xuống núi trước liền có thể vượt qua Grey Castle. Thần Hy hai nước, thẳng đến lang tâm biên giới, tại nên thời đại tuyệt đối có thể được xưng là thần tốc. Đây cũng là Lô Răng đối không quân như thế để ý nguyên nhân chốc lát hình thành quy mô. Nhân loại tiếp viện cùng tấn công hiệu suất đều đưa tăng lên tới một cái xưa nay chưa từng có cảnh. Giới, đương nhiên, coi như trong lịch sử lần đầu khoảng cách dài phi hành. Tilly để dành đầy đủ dư lượng, dựa theo kế hoạch của nàng, cả nhánh đội ngũ sẽ tải thành Vĩnh Dạ qua đêm, ngày kế sáng sớm lại lao tới Lung Sơn. Như vậy cho dù xuất hiện ngoài ý muốn, cũng có thể bảo đảm toàn bộ hành trình đều có thể tại ban ngày hoàn thành. Tiếp viện tiền tuyến phi hành đội biến mất rất lâu sau. Mọi người như cũ nhìn lấy bắc phương bầu trời, thật lâu không muốn tản đi, Lô Răng cũng là như thế. Hắn đang mong đợi cổ lực lượng này có thể vì đệ nhất quân mở ra cục diện mới. Lại có thể thật sự bay lên rồi, Manfred trợn mắt há mồm nhìn lấy những thứ kia quái vật khổng lồ từng cái dần dần không nhìn thấy. Với trong tầng mây, kích động trong lòng vạn phần, alo. Còn ngẩn người tại đó làm gì? Nhanh đến phiên lớp chúng ta lên thuyền. Có người sau lưng hô. Ta liền tới đây. Hắn dùng lực vẫy vẫy đầu. Để cho mình theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Xoay người bước nhanh chạy về phía đội ngũ. Cho dù lúc này, trong đầu hắn vọng về vẫn là chim sắt xông qua trước mặt thời điểm truyền lại tới tiếng gầm gừ. Cứ việc trong 1 tháng này, Manfred đã sớm đầy đủ lãnh hội được thành No Winter không tưởng tượng nổi chỗ. Nhưng lần đầu khoảng cách gần mắt thấy thiên hỏa bay lên không toàn bộ quá trình. Vẫn để cho tâm tình của hắn cao tăng đến. Chẳng qua là lần này trừ đơn thuần rung động bên ngoài. Còn xen lẫn một chút cái khác cảm tình. Tỉ như mừng rỡ, cơ hồ là lần đầu tiên. Hắn liền yêu công việc này. Giống như thu xếp quan Matt nói như vậy, Manfred thuận lợi thông qua sau do sảnh hành chính bộ phận nhân sự chủ trì vấn tâm xét duyệt. Cũng cầm tới No Winter cư dân thẻ căn cước, cùng với một gian thuộc về nhà ở của chính mình. Có thể nói hắn tại tiền kỳ dung hợp giai đoạn không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Trong thời gian ngắn liền tại thành mới thành phố có đất đặt chân. Tiếp theo vô luận là mưu phần sảnh hành chính giấy tờ công tác. Vẫn là giống như Tuyết Luân trở thành một tên bảo vệ công đạo cảnh sát. đều là cực có tiền đồ lựa chọn, nhưng hắn do dự mãi bên dưới, vẫn là hướng không kỵ sĩ học viện nộp chính mình xin. Cho dù Manfred được cho biết, hợp cách không kỵ sĩ chính là quân đội một bộ phận, không chỉ phải bị càng nghiêm khắc thẩm tra, còn có thể ở trong chiến tranh hy sinh, hắn cũng không có càng đổi chủ ý. Hiện tại, hắn vui mừng mình làm ra lựa chọn chính xác nhất, hướng tài đức sáng suốt chi chủ thành tâm ra sức, cùng tà ác tàn bạo người là địch, vì bảo vệ thế yếu người mà chiến không nghi ngờ chút nào. Không có cái gì so với trở thành không kỵ sĩ càng thêm vinh dự sự tình rồi. Hắn đã không kịp chờ đợi kỳ vọng ngày đó đến. Trừ ra Farina, Kiều cùng Manfred bên ngoài, còn có vô số người bước lên trận này bắc đi chinh đồ. Bọn họ đến từ bất đồng vương quốc, bất đồng lãnh địa, bây giờ lại ôm giống nhau mục tiêu đi trước. So với lần đầu tiên cùng cuộc chiến thần ý lần thứ hai, thế giới loài người cho tới bây giờ không có có như thế chặt chẽ qua. Vận mệnh của bọn hắn đều bị cuộc chiến thần ý liên lạc với cùng một chỗ. Mà bọn họ cũng đem vì nhân loại vận mệnh mà chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.